Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69. Người về nhà quản quản hắn. Kiến Quốc: Hành quân Kiến, công ty bên kia có cái gì tin tức lớn sao? Không có. Lần trước thanh lý sau khi những thủy quân kia thành thật. Hành quân Kiến, công ty gần nhất nửa tháng vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không có quá to lớn sự tình. Phỏng chừng ở cúi đầu phát triển, bọn họ thu mua nhà xưởng cùng nhân viên tuyển mộ tin tức cũng không ít. Hạ Kiến Quốc lấy ra mới vừa mua hồ điệp nhãn di động, kết nối với máy tính, chuẩn bị một cái trí năng trợ thủ. Trí năng trợ thủ không mắc, hơn nữa ngữ âm lẫn nhau rất tốt, có thể ngữ âm đưa vào. Đối với bọn họ những này văn tự công tác người tới nói, cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa hành quân Kiến trí năng trợ thủ cũng có thể nhường hắn trải nghiệm một cái tương lai hack khoa học kỹ thuật cảm giác. Mới vừa gia nhập hành quân Kiến công ty website, trên mạng một đạo mới vừa đổi mới tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Tài liệu mới. Hạ Kiến Quốc điểm vào thông báo bên trong, lặng lặng nhìn xuống mỗi một sẽ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tin tức lớn: Hành quân Kiến công ty tuyên bố thông báo phát hiện kiểu mới pin vật liệu tinh thể carbon. Hạ Kiến Quốc câu nói này hầu như là hét lớn ra. Hắn vừa dứt lời, bên trong phòng làm việc vài tên đồng sự lập tức vây quanh. Hành quân Kiến công ty lại muốn phóng đại chiêu sao? Phỏng chừng đúng không? Nhanh lên một chút viết bản thảo. Chào tin tức điểm. Chấm ngoặc kép. Bắt được tin tức này. Cũng không chỉ là bọn hắn. Hành quân Kiến công ty gần nhất là hăng hái. Bất kỳ động tĩnh lớn đều là to lớn tin tức điểm. Từ lần trước trí năng trợ thủ tuyên bố sau đó, hành quân Kiến công ty đã nhảy một cái trở thành trong nước mấy lớn khoa học kỹ thuật bá chủ một trong. Chỉ cần đứng vị gót chân, hầu như có thể khẳng định lại một nhà một sừng thú công ty sắp xuất hiện ở trong nước. Lần trước bôi đen sự kiện, thủy quân công ty bởi vì tản lời đồn bị bưng sau, hành quân Kiến công ty liền yên tĩnh lại. Liên quan với hành quân Kiến công ty tin tức cũng không nhiều. Lần này lại đến một cái kiểu mới pin vật liệu. Tin tức nhanh chóng ở trên internet tản ra, không ít truyền thông trực tiếp không đuổi bản thảo đăng lại hành quân Kiến công ty thông báo. Tin tức điểm lần thứ hai đi tới, không ít người bắt đầu chảo nhiệt độ. Ngược lại khoảng thời gian này, trừ những minh tinh kia ly hôn quá chớn, yêu đương tin tức, trong nước đều không có quá to lớn mới mẻ sự tình. Hành quân Kiến công ty vẫn luôn là đề tài. Vì lẽ đó rất nhiều người đều lựa chọn hành quân Kiến công ty tài liệu mới tiến hành đưa tin. Có điều ở hành quân Kiến công ty thông báo lên, đã nói rõ, tài liệu mới điện dung lượng, chỉ là hiện hữu pin 2-3 lần, hơn nữa công dụng chỉ một. Vì lẽ đó tin tức đi ra, vẫn chưa như trí năng trợ thủ như vậy náo động. Giảng đạo lý, ta cho rằng là cái gì tin tức lớn, này tài liệu mới hạn chế quá lớn, không có quá to lớn giá trị nghiên cứu đi. Hiện tại mũi nhọn kỹ thuật tăng lên điện dung lượng 2-3 lần, hầu như là vài phút sự tình. Nếu là tiêu tốn của cải khổng lồ đi nghiên cứu tinh thể carbon, e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất luận làm sao, đều là một loại tài liệu mới. Nếu là tinh thể carbon, kỹ thuật có thể rất nhanh chóng thành thục. Chỉ ít làm quá độ vật liệu sử dụng. Chúng ta di động, máy tính bảng cùng cá nhân PC các loại điện tử sản phẩm đi liên tục năng lực tăng lên 2-3 lần, đã rất hạnh phúc. Graphen pin chỉ là một cái mánh lới. Trên lý thuyết, graphen chỉ có thể tăng cao nạp xả điện hiệu suất, cũng không thể tăng lên dung lượng. Loại này mánh lới lớn hơn hắn giá trị thực dụng. Hơn nữa vật liệu lại quý, dùng ở phổ thông pin làm điện cực hầu như không thể. Ta ngược lại thật ra nhìn kỹ cái này tinh thể carbon. Trên internet rơi vào thảo luận ở trong, thái độ bất nhất, ở thời đại này, kiểu mới pin vật liệu không ngừng bị phát hiện. Trong truyền thuyết, graphen pin chính là trong đó người tài ba, nhưng là đối với graphen pin, đông đảo người thái độ bất nhất, tranh luận cũng chưa từng dừng. Lần này tinh thể carbon phát hiện, chỉ là có thể tăng lên 2-3 lần. Vì lẽ đó ở người bình thường ở trong, vẫn chưa gây nên quá to lớn náo động. Đây chỉ là phát hiện tài liệu mới. Đối với bọn họ sinh hoạt chưa tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó người bình thường sẽ không quan tâm. Triệu Mẫn đang suy nghĩ nên làm sao sản xuất di động sự tình. Trí năng trợ thủ, thêm vào mới pin. Đây nhất định là một cái rất lớn bán điểm. Có điều mới pin vấn đề. Chỉ là tinh thể carbon tài liệu mới xuất hiện. Mới pin còn ở kiểm tra ở trong. Thêm vào trí năng trợ thủ cũng không tính nhanh như vậy liền xuống giá. Vì lẽ đó thứ hai khoản di động lượng sản. Còn phải cần một khoảng thời gian. Ở nàng nghĩ nên xử lý như thế nào một đống lớn vấn đề thời điểm. Tiểu Ngư gõ cửa đi vào. Triệu tỷ, hắn ở website tuyên bố một cái thông báo. Đem tinh thể carbon vật liệu tin tức công bố ra ngoài. Hiện tại trên internet đã truyền ra. Tiểu Ngư, cùng ngươi nói cái sự tình. Triệu tỷ, ngươi nói, ngươi về nhà quản quản hắn. Triệu Mẫn gõ lên đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiện tại công ty sự tình đã đủ loạn. Kết quả người này, lại đi ra cho nàng một nan đề. Cái này, ta quản không được hắn. Tiểu Ngư bị Triệu Mẫn vừa nói như thế. Đầy mặt đỏ bừng, vốn là da mặt liền không nhiều giấy. Hiện tại còn bị Triệu Mẫn ngay mặt trêu chọc. Cũng còn tốt, Triệu Mẫn điểm mở website thông báo sau. Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Ngư, ngươi đem công ty tổng bộ bản thiết kế đưa cho hắn nhìn một chút. Còn có, chính là tinh thể carbon sự tình, giao cho ta xử lý. Hiện tại công ty, tạm thời phân không ra tinh lực dằn vặt. Người nói với hắn nói, tốt, Tiểu Ngư gật gù. Tiểu Ngư sau khi rời đi, Triệu Mẫn mới vò vò lông mày. Trần Mặc không có tham dự công ty quản lý, không biết chuyện của công ty có phức tạp hơn. Hiện tại công ty mở rộng, một đống lớn sự tình, tổng bộ cũng bắt đầu xây dựng sắp tới. Di động nghiệp vụ, trí năng trợ thủ, còn có thành lập viện nghiên cứu, thu mua nhà xưởng công ty. Hiện tại những chuyện này, Trần Mặc không cần phải để ý đến Lý. Nàng phải xử lý, nếu là lại thêm một cái pin đi ra. Công ty nhân tài vốn là thiếu, căn bản phân không ra nhân lực ra tới quản lý này đồng thời. Bên trong phòng làm việc, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn còn thật không biết công ty có công việc bề bộn như vậy. Có điều bị Tiểu Ngư nói ra, hiện tại hắn mới phát hiện, như thế vừa nghĩ cũng thật là, từ lần trước bôi đen sự kiện lắng lại sau đó, Triệu Mẫn vẫn vùi đầu, phát triển khiêm tốn, không có phát ra bất kỳ cái gì tin tức. Hiện tại hành quân kiến công ty là đuôi to khó vẫy. Triệu Mẫn mục đích chỉ là vì để cho công chúng tầm nhìn rời đi. Sau đó hành quân kiến công ty có thể lặng yên lớn mạnh. Chỉ là không nghĩ tới. Trần Mặc một cái thông báo. Lại để cho hành quân kiến công ty ở công chúng trước mặt diễn một đợt cảm giác tồn tại. Xem ra một ngụm ăn không được tên mập. Công ty phát triển xác thực quá nhanh. Cần lắng xuống lắng động. Vậy làm sao bây giờ? Trần Mặc nói rằng. Triệu tỷ nói. Tinh thể carbon pin sự tình. Giao cho nàng xử lý. Vì lẽ đó ngươi khoảng thời gian này, duy trì ngươi bình thường biết điều, lẳng lặng đọc sách nghiên cứu, thuận tiện nhìn công ty tổng bộ thiết kế có chỗ nào không hài lòng. Nếu mệt, liền ra đi dạo phố dạo. Tiểu Ngư đem trên bàn sách vở cầm lấy đến, nhét vào Trần Mặc trong lồng ngực. Vậy thì thật là tốt, ung dung tự tại. Trần Mặc cười nói, thư lão nhường hắn nhanh lên một chút xem xong 1000 quyển sách. Hiện tại còn muốn hơn 430 bản. Hiện tại không có quá có hứng thú khoa học kỹ thuật muốn nghiên cứu. Chính ngắm nghía cẩn thận sách. Rảnh rỗi liền nghiên cứu một chút cái kia phần ngực thuốc phụ trợ phát dục cùng nhân loại sinh sôi. Thuốc phụ trợ, tuy rằng hắn hiện tại tạm thời không dự định tiến vào y dược thị trường. Có điều có thể trước tiên nghiên cứu ra thả. Sau đó vừa tiến vào. Trong này lợi nhuận, vượt quá tưởng tượng to lớn. Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc an vị ở trên ghế salon, lẳng lặng đọc sách, tinh thể carbon không phải graphen loại này siêu cấp vật liệu, gây nên quan tâm có hạn, có điều vẫn là cần tạm thời bảo mật. Triệu Mẫn trực tiếp nhường nhà xưởng dừng sản xuất, sau đó truyền ra ngoài kỹ thuật không thuần thục tin tức. Nàng ở vui mừng Trần Mặc thông báo bên trong không có nói tinh thể carbon vật liệu kỹ thuật thành thục tin tức, chỉ nói là phát hiện tài liệu mới. Không phải vậy lại muốn đưa tới phiền phức. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, bởi vì hành quân kiến công ty xử lý lại, thêm vào công bố ra bên ngoài kỹ thuật không thuần thục. Vì lẽ đó tinh thể carbon vật liệu cũng phai nhạt ra khỏi người bình thường tầm nhìn. Trần Mặc tháng ngày cũng bình tĩnh lại. Mỗi ngày ở công ty dạo hai vòng, thời gian còn lại đều đang đọc sách, tình cờ phối phối dược tề. Hiếm thấy Thanh Nhàn, Mặc ca ca, có đảo quốc hacker, chính đang xâm lấn công ty máy chủ. Trần Mặc xem sách thời điểm, Mặc nữ thanh âm non nớt, đánh gãy hắn tâm tư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.